Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Không Thể Tin Được. Báo cáo với anh em là mấy hôm nay mình lại phải thu dọn rồi, nói chung là lại chuẩn bị phải chuyển chỗ, nên là nó hơi bận một tí, không thể nào mà bố trí thời gian đọc được thì nó hơi chậm một tí, thì anh em hết sức thông cảm cho. Mấy nơi mình chuyển sang kia thì nó sẽ có nhiều thời gian hơn để mà ấy, nhưng mà vẫn còn phải chờ lăn sơn ở bên cái nhà đấy cả cho nó khô đã. Nhưng mà mùi lắm, sơn quét dọn cái thứ vào nó vẫn còn sặc cái mùi. Tức là bây giờ bọn mình sẽ chuyển ra không ở trong công ty nữa, để công ty chỉ là chỗ làm việc thôi, không phải chỗ ở nữa. Chuyển sang bên đấy cho nó thoải mái. Thì mình xin tổng hợp lại một chút của phần trước. Đấy là sau khi Vương Bảo Nhạc cùng với Tạ Hải Dương đến được Thiên Mệnh Tinh thì bất ngờ gặp lại cô nàng đeo chuông bạc Hứa Âm Linh. Cô nàng này thì dở đủ trò mưu hèn kế bẩn để có thể đẩy Vương Bảo Nhạc lên đầu sóng ngọn gió, nhưng mà Vương Bảo Nhạc thì cũng thuộc là bố của cái loại mặt dày, cho nên là không ngại gọi là những cái tình huống như thế. Ván kéo cô nàng Hứa Âm Linh này phải so tài với mình và bộc phát ra thực lực rất mạnh khi mà có đạo tinh gia trì. Tuy nhiên hai người định đánh nhau to thì lúc này lại có khí tức ở Thiên Mệnh Tinh phát ra để cho bọn họ phải dừng tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc sau đó chuyện gì sẽ diễn ra. Vương Bảo Nhạc ở đây chính là đạo tinh chi chủ, luôn nắm giữ quyền chủ động, cho nên theo ý niệm chuyển động trong đầu, lập tức đạo tinh tiêu tán, phong tinh quyết cũng tản đi. Hắn đứng tại chỗ hướng về nơi khí tức chuyển tới từ Thiên Mệnh Tinh, ôm quyền cúi đầu. Là do ván bối đường đột rồi, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhưng ánh mắt lại liếc xéo về phía Hứa Âm Linh, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy. Hắn biết rõ, ở chỗ này mình đánh chết Hứa Âm Linh là không thực tế, cho nên lúc trước nhìn thì như là hai người ra tay kịch liệt, nhưng trên thực tế đều đang quan sát đạo tinh của đối phương. Hắn nhớ rất rõ đạo tinh của Hứa Âm Linh không giống với của mình. Cô ta đã bỏ qua cái quyền chủ động của bản thân mà khẩn cầu đạo tinh nhập chủ, cho nên là không thể tự nhiên có thể đè đạo tinh xuống được. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Cơ hồ tại thời điểm Vương Bảo Nhạc thu liễm khí tức, tán đi khí tức của đạo tinh, thì thân thể Hứa Âm Linh bên kia lại run rẩy mãnh liệt. Bản thân nàng phải chịu uy áp khó có thể thừa nhận, cũng muốn tán đi đạo tinh, thế nhưng đạo tinh của nàng lại quá kiêu ngạo đi. Cái loại kiêu ngạo này khiến cho khỏa đạo tinh đó há có thể nguyện ý bị người khác ngăn chặn về mặt khí thế. Vì vậy chẳng những nó không dựa theo suy nghĩ của Hứa Âm Linh mà tiêu tán, ngược lại hào quang càng phát ra mãnh liệt hơn. Mà điều này để cho Hứa Âm Linh biến sắc, đồng thời ở trên Thiên Mệnh Tinh cũng chuyển ra một tiếng hử lạnh không vui. Và tiếng hử lạnh này truyền ra thì đồng thời bên trong tinh không vạnh vẹo. Ở phía trên Thiên Mệnh Tinh, ai nhắc vậy, trực tiếp huyễn hóa ra một cái đại thủ hướng về phía Hứa Âm Linh mà chộp tới. Và theo bàn tay này xuất hiện, tất cả mọi người bên ngoài tinh không vô luận là tu vi gì thì nội tâm cũng đều run lên, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, mất hết đi khả năng phản kháng. Tiền bối, trong mắt Hứa Âm Linh lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt. Nàng rất rõ ràng là dưới một chảo này phủ xuống thì đạo tinh có lẽ không sao, nhưng bản thân mình sẽ không cách nào thừa nhận. Trước nguy cơ kinh khủng trước mắt, nàng mạnh mẽ cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, không tiếc triển khai bí pháp, muốn mạnh mẽ thu liễm đạo tinh lại. Có lẽ bí pháp của cô nàng có hiệu quả, hoặc cũng có lẽ là cái đạo tinh kiêu ngạo kia của nàng không muốn để cho ký chủ của mình bởi vậy mà diệt vong. Cho nên tại đây, khi mà ý chí không cam lòng bốc lên lần cuối thì đạo tinh cũng tản đi. Theo nó tản đi thì cái bàn tay chộp tới cũng dần mơ hồ, rồi biến mất trong mắt của mọi người. Lúc này thì uy áp hàng lâm bên ngoài tinh không cũng biến mất theo. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Hứa Âm Linh mà khẽ lắc đầu. Bản thân bị người khác chế trụ lại trở thành nô lệ của đạo tinh, coi đạo tinh làm chủ. Mà thời khắc lâm trận lại không thể khống chế, lại có khả năng là bị đạo tinh ném bỏ đi. Hứa Âm Linh, à Hứa Âm Linh, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng có đến trêu chọc ta. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng rồi không để ý tới Hứa Âm Linh nữa, thân thể nhoáng lên một cái hướng Thiên Mệnh Tinh mà đi. Tạ Hải Dương sau lưng cũng theo sát, đồng dạng nghiêng đầu nhìn Hứa Âm Linh nhưng không nói gì. Về phần bọn người Trích Linh Lão Tổ thì cũng đều là như vậy, cấp tốc tới gần, một đoàn người phóng thẳng tới Thiên Mệnh Tinh. Về phần các hành tinh khác thì cũng riêng phần mình bồi tiếp thiếu chủ nhân. Ở trong đó chỗ của Tôn Dương trước khi đi cũng liếc nhìn về phía Âm Linh, chỉ có điều trong mắt hắn lộ ra một vòng âm lãnh, hiển nhiên là đã triệt để ghi hận cô ta. Về phần tinh không, sau khi mọi người đi hết, những người khác đến quan chiến cũng nhào nhào hóa thành từng đạo cầu vồng lao về phía Thiên Mệnh Tinh. Chỉ có Hứa Âm Linh cùng mấy vị hộ đạo giả theo cùng đến, nguyên một đám im lặng không nói, nhìn gương mặt vặn vẹo của Hứa Âm Linh mà đứng sau lưng nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Vương Bảo Nhạc, sau một hồi lâu sắc mặt Hứa Âm Linh dần khôi phục, ở chỗ sâu trong mắt có oán niệm và đố kỵ hiện lên. Nàng oán hận chính là Vương Bảo Nhạc đã vạch trần hết thảy của mình, kể cả là việc mình bị đạo tinh quản chế, bản thân ở vào trạng thái bất ổn. Còn nàng đố kỵ là vì đạo tinh của Vương Bảo Nhạc cam nguyện nhận hắn làm chủ, mà đạo tinh của mình thì lại cần bản thân phải buông tha hết thảy mà khẩn cầu mới dung hợp cùng với bản thân. Tử Nguyệt Sư Tôn nói rất đúng à, thế gian này có quá nhiều điều bất công, muốn thoát khỏi mà nắm giữ vận mệnh của mình thì chỉ có cách đó là loại tinh của thiên hạ. Hứa Âm Linh hai mắt nhắm nghiền lại, theo chữ vật thủ trạc trong tay lấy ra một miếng tử sắc ngọc giản, trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve. Mặc dù có tồn tại tai họa ngầm cực lớn, thế nhưng ta còn muốn tiếp tục loại tinh. Có thể thấy rằng cô nàng này có liên hệ tới Tỷ Nguyệt mà trước kia Vương Bảo Nhạc đã gặp ở trên Thương Mang Đạo Cung, chính là vợ của cái xác khổng lồ trên mặt trăng á. Ở thời điểm nội tâm Hứa Âm Linh có chỗ quyết đoán thì ở sâu trong đạo vực Bị Ương có một mảnh khu vực đặc thù giống như là một cái biển hư ảo vậy, tồn tại hào quang sáng chói vô cùng rực rỡ và tươi đẹp. Ở sâu trong chỗ đó có một quang cầu trôi nổi theo biển mà đi. Trong quang cầu đang có một nữ tử, thân hình gầy còm đến nỗi chỉ còn mỗi bộ xương, khoanh chân ngồi ở trong một cái váy màu bảy sắc. Mặc dù cơ thể đã héo rũ nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một nữ tử. Giờ phút này cô gái gầy như bộ hài cốt, mí mắt lại đột nhiên nhúc nhích rồi chậm rãi mở ra. Vậy là được rồi. Âm thanh khàn khàn sau khi chuyển ra từ trong miệng thì trong mắt cô nàng lộ ra một vòng u quang. Cùng với đó thì trên bầu trời của Thiên Mệnh Tinh, giờ phút này từng đạo cầu vồng gào thét lao tới. Vương Bảo Nhạc cũng bởi vì là bay ra đầu tiên cho nên giờ phút này cũng xông vào trước nhất. Bọn người Tạ Hải Dương, Trích Tinh Lão Tổ sau khi đi theo, trong chớp mắt tiến vào Thiên Mệnh Tinh thì Vương Bảo Nhạc thấy được ở giữa thiên địa lơ lửng trôi nổi đại lượng bọt khí. Những bọt khí này đa số là hơi mờ. Ở tầng ngoài cùng có những gương mặt thất thần hiện ra. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhìn về những gương mặt trong bọt khí này thì trong đó có 10 cái bọt khí lập tức bay ra, phóng lên càng lúc càng lớn rồi đến thẳng trước mặt đoàn người Vương Bảo Nhạc. Chúng cũng không có dừng lại mà trực tiếp đánh tới. Sư thúc, đây là quy định của Thiên Mệnh Tinh. Những người đến đây thì đều phải ngồi trong bọt khí này mới vào được khu vực trung tâm. Tạ Hải Dương trông thấy vậy cấp tốc mở miệng. Vương Bảo Nhạc sau khi nghe được thì cũng khẽ gật đầu. Mặc dù có vận chuyển tu vi nhưng không hề né tránh mà tùy ý cho bọt khí trực tiếp đánh tới. Trong chốc lát đoàn người bọn hắn đã bị bao phủ trong một cái bọt khí. Tại thời điểm bọn người Vương Bảo Nhạc bị bao phủ thì bọt khí giống như bị một lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt cải biến phương vị, hướng về khu vực trung tâm của Thiên Mệnh Tinh phiêu phiêu bay đi. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng chứng kiến là những tu sĩ khác hàng lâm đến Thiên Mệnh Tinh thì cũng giống như mình vậy, đều bị bọt khí bao phủ. Nếu là từ dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn lên thì có thể thấy được vô số bọt khí trên bầu trời giống như những đóa bổ công anh dần dần bay đi xa. Mà bên trong bọt khí, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên cũng phát hiện là mình không cần vận chuyển tu vi mà đứng trong bọt khí này giống như đứng trên đất bằng vậy. Vì thế nên hắn dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Toàn bộ hoàn cảnh của Thiên Mệnh Tinh thì nó cũng không có lớn hơn liên bang là bao, nhưng lại do một mảnh hồng sắc tạo thành. Đây không phải là bùn đất mà là cát đá. Toàn bộ đại địa giống như là có huyết sắc vẩy lên, phóng mắt nhìn qua là một màu đỏ thẫm vô tận. Trừ cái đó ra, ngay cả thực vật cũng có màu hồng sắc, bộ dáng đều tràn ngập quái dị. Có cái trông như hình người, có cái thì lại là những hình cầu bất quy tắc, lại có rất nhiều thân cây thật nhỏ, thế nhưng tán cây lại khổng lồ, chừng phải ngàn trượng, cho người ta một loại cảm giác rất không cân đối. Trừ cái đó ra thì còn có thể chứng kiến một ít bộ lạc. Những bộ lạc này đa phần là nguyên thủy. Đám thổ dân này bộ dáng cũng đều quái dị, chỉ có một con mắt nhưng lại có tới bốn chân. Về phần trên bầu trời thì cũng là bầu trời màu xanh quen thuộc, nhưng những đám mây lại có màu sắc là đen. Và nó cùng với mây đen bình thường là khác nhau, đó là một màu đen kịt, đen thâm thúy, làm nổi bật trên nền trời, đồng dạng cũng tạo cho người ta cảm giác quỷ dị và áp lực. Còn có một chút là phi thú trông giống hình dạng con rơi, xuất hiện ở trên bầu trời, nguyên một đám tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp vậy, cho nên thoạt nhìn qua, nó lại giống như hắc sắc điện quang. Bất quá những con phi thú hình rơi này, dường như là rất sợ hãi đối với bọt khí, cho nên thường thường sau khi nhìn thấy bọt khí thì chúng đều lướt qua một bên. Nếu như chỉ có thế thì cũng thôi, nhưng lúc mà bọt khí của đám người Vương Bảo Nhạc trôi nổi giữa không trung, Vương Bảo Nhạc rõ ràng thấy là trong tầng mây đen kịt kia, đột nhiên vươn ra một cánh tay đẩy lên phiến, một phát tóm được con rơi nhanh như tia chớp kia. Trong những âm thanh gào rú thê lương, chúng kéo đám phi thú vào trong tầng mây, rồi rất nhanh bên trong chuyển ra âm thanh nhấm nuốt. Một màn này để con mắt Vương Bảo Nhạc co rút lại. Những con phi thú kia thực lực mặc dù không cao, thế nhưng cánh tay thò ra từ trong tầng mây, chỉ trong chớp mắt xuất hiện lại tạo cho Vương Bảo Nhạc cảm giác giống như đã vượt qua cả hành tinh. Một màn này để cho Vương Bảo Nhạc đối với thiên mệnh tinh cực kỳ kính sợ, đồng thời cũng bay lên cảm giác kỳ dị, nhất là khi mà bọt khí này trôi được mấy ngày, sau khi hắn chứng kiến cả vùng đất này xuất hiện mấy chục chi hung thú cực kỳ to lớn, thì cái cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt. Những con hung thú này có vẻ ngoài trông giống như con voi, cái mũi thì ngắn, chúng từ trên mặt đất không ngừng ngửa lên trời phát ra những tiếng gào rú, tiếng này giống như tiếng kêu rên vậy. Mà trong những tiếng kêu rên này thì nguyên một đám bọt khí từ mũi chúng phun ra, phiêu phù lên bầu trời rồi khuếch tán ra bốn phía. Nhìn những thứ này, Vương Bảo Nhạc cũng trợn cả mắt. Hắn cảm thấy những bọt khí kia với cái bọt khí mà mình đang ngồi này tựa hồ giống nhau như đúc. Đồng thời hắn cũng để ý thấy được là nguyên nhân tại sao những con hung thú này phải gào rú. Đó là trên thân những con hung thú này có những cái hắc ban, lúc thì khuếch tán, lúc thì lan tràn, lúc lại co rút lại. Nếu cẩn thận nhìn thì có thể chứng kiến những hắc ban này bất ngờ lại là do vô số côn trùng thật nhỏ tạo thành. Theo bọn chúng không ngừng cắn xé, mà đám hung thú kia cũng không ngừng kêu rên. Nhìn thấy một màn này thì con mắt Vương Bảo Nhạc chậm rãi nheo lại, không nói gì. Về phần những người khác ở trong bọt khí thì âm thanh không chuyển ra ngoài, mà đại đa số thì đều đã được nghe nói về sự quái dị của thiên mệnh tinh, cho nên đa phần thần sắc như thường. Chỉ có một ít là giống như Vương Bảo Nhạc, những người lần đầu đến đây thì thần sắc có một chút biến hóa. Cho đến thời gian lại qua hai ngày thì nhan sắc màu sắc phía dưới đại địa rốt cuộc cũng cải biến. Nó không còn là màu xích sắc mà xuất hiện những cát đá màu kim sắc. Mà biên giới giữa hai cái màu sắc này, Vương Bảo Nhạc lại thấy được một màn kỳ dị. Đó là biên giới giữa cát đất màu kim sắc và xích sắc cũng không phải là cố định mà chúng giống như sóng biển vậy. Khi thì phạm vi hồng sắc lớn, khi thì phạm vi kim sắc lại rộng hơn. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy đó cũng không phải là biển, mà thấy được khu vực đất cát này đều mọc ra tay chân và song phương thì đang chém giết lẫn nhau. Nếu như xích sắc chiếm ưu thế thì xâm lấn khu vực của kim sắc và ngược lại. Nhưng hiển nhiên là chiến tranh phát sinh của bọn chúng ở đây sẽ không có điểm cùng, thật giống như nó sẽ vĩnh viễn diễn ra vậy, không ngừng tiến hành, không ngừng ngươi tới ta đi. Thảo cho một cái thiên mệnh tinh kỳ dị, Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm. Bọt khí khi mà bay qua đại địa kim sắc thì xa xa trong thiên địa, Vương Bảo Nhạc thấy được một đầu bỏ sát giống sang hình con rắn nhưng lại to lớn khổng lồ, sợ rằng kích thước của nó phải lên đến mấy chục vạn trượng, thân thể thô to kinh người giống như cả một phiến đại lục vậy, và trên người nó hoàn toàn là có tồn tại lục địa, ngọn núi, thậm chí có hồ nước nhỏ và được tu kiến đại lượng lầu các. Còn có một số lượng thân ảnh tu sĩ ở trên lục địa ở phần lưng của cự xà xuất hiện. Và tại khi bọt khí bay tới thì đám tu sĩ ở bên trên cự xà cũng nhìn thấy mọi người, nhào nhào quay mặt nhìn sang. Vương Bảo Nhạc ở giữa không trung đồng dạng cũng cúi đầu nhìn lại, ánh mắt quét qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ lại, chú ý ở trên lưng của cự xà. Trong phần đông tu sĩ ở đây có một thân ảnh nữ tử quen thuộc. Cô gái này mặc chiếc váy dài màu xanh da trời, mang theo một cái mặt nạ. Giờ phút này nàng cũng đang nhìn Vương Bảo Nhạc. Mà thời điểm ánh mắt song phương hội tụ, kể cả là Vương Bảo Nhạc đang ở trong bọt khí, lẫn những người khác đều lập tức gia tốc lao thẳng đến cự xà với tốc độ cực nhanh, viễn siêu tốc độ lúc trước rất nhiều. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt là đuổi tới lưng cự xà, rồi phiêu phiêu rơi xuống. Bọt khí vỡ ra, khiến cho tu sĩ bên trong nheo nheo rơi xuống trên lưng của cự xà. Vương Bảo Nhạc cũng nhoáng một cái khi mà bọt khí vỡ vụn, trong chớp mắt đã đáp xuống trên một đỉnh núi ở phần lưng của cự xà. Tà Hải Dương theo sát phía sau, nhanh chóng truyền âm. Sư thúc, lúc trước ở trong bọt khí không cách nào truyền ra thần niệm. Đầu cự xà này có tên là Kiếp Lân, cũng là thuộc về thế hệ giống như là Liệt Diễm Thần Ngưu vậy, là cùng một cấp độ sinh mệnh. Đây chính là một trong 39 hồng hoang thú của Thiên Mệnh Tinh. Lộ trình tiếp theo thì chúng ta sẽ ở trên người cự xà này. Hướng mà nó đi chính là khu vực tổ chức thọ yến cho Thiên Pháp Thượng Nhân. Cự xà này mà tới nơi thì cũng là ngày mở ra thọ yến. Dựa theo quy củ, trong dĩ vãng thì không sai biệt lắm phải mất khoảng nửa tháng thời gian là chúng ta có thể đến được thọ yến. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó thở sâu một hơi, cảm thụ được đại địa dưới chân theo cự xà dịch chuyển về phía trước mà có chấn động rất nhỏ, lại quan sát chấn động tràn ra từ trên người cự xà mà thần sắc khó nén nổi vẻ rung động. Đây là một tồn tại giống như thần ngưu, nhưng ở nơi này rõ ràng lại có 39 đầu như vậy. Như Thiên Pháp Thượng Nhân thực sự là khí linh của Thiên Mệnh Chi Thư biến thành, như vậy thì Thiên Mệnh Chi Thư rốt cuộc là địa vị gì? Ở trong sách cổ của Tạ Gia ta từng có một đoạn ghi chép, ta cảm thấy quá mức hoang đường mà ngay cả lão tổ Tạ Gia cũng đều không thể tin được. Tạ Hải Dương chần chờ một chút rồi tới cần Vương Bảo Nhạc cấp tốc chuyển âm. Cái đoạn ghi chép kia đã nói là cái phiến vũ trụ này của chúng ta, vô luận là Minh Tông trước kia hay là tộc Vị Ương ngày hôm nay, trên thực tế đều là những sự tình phát sinh mà được Thiên Mệnh Chi Thư ghi chép lại mà thôi. Nói cách khác là tất cả chúng ta đều là những nhân vật trong sách đều không tồn tại. Người nói xem, cái này có phải quá mức hoang đường rồi hay không? Tà Hải Dương lắc đầu than thở. Nguyên lai người cũng biết sao? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thần sắc lập tức là nghiêm túc đến cực hạn. Càng là cấp tốc nhìn quanh mọi người như là sợ đoạn đối thoại này đột nhiên bị người khác nghe được vậy. Mà cử động của hắn lại để cho Tà Hải Dương đối với kỹ ghi chép này không cho là đứng khẽ sửng sốt một chút. Hiển nhiên là đối với lời nói của Vương Bảo Nhạc, hắn cũng có chút khó tin. Sư thúc, ngươi... Hải Dương, ngươi vừa rồi... Lời nói của ta nhớ là không được nói với bất kỳ người nào khác. Là bởi vì ngươi nói, chúng ta là những thứ được ghi lại trong sách. Toàn bộ đạo vực Vị Ương đều là như vậy. Đây cũng là bí mật được chôn giấu sâu nhất trong toàn bộ đạo vực Vị Ương. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi rồi vỗ vai Tạ Hải Dương. Tại vẻ mặt của vợ Tạ Hải Dương trông như phát mộng còn lộ ra vẻ hoảng sợ. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng trong mắt lộ ra thâm thúy. Trên thực tế thì lúc ta 3 tuổi ta đã phát hiện toàn bộ bí mật của thế giới này. Lúc đó ta luôn thường xuyên tự hỏi ta là ai, đâu là đây, ta ở phương nào là ai, một loạt vấn đề như vậy. Cho đến khi ta 5 tuổi thì ta rốt cuộc hiểu rõ tất cả những thứ tồn tại trên thế giới này, hết thảy cả thiên địa, rồi vũ trụ vạn vật này trên thực tế đều là một hồi hư không. Từ có đến không, từ không đến có đều là vì ta muốn cho bọn chúng tồn tại cho nên chúng mới tồn tại. Ta muốn nhìn thấy những thứ này, vì vậy mà chúng mới xuất hiện. Cái này... Tà Hải Dương nguyên bản có chút bị lời nói của Vương Bảo Nhạc dọa cho kinh hãi. Thế nhưng sau khi nghe xong câu vừa rồi, hắn cảm thấy có điểm quái lạ. Người không cần phải nói, ta hiểu, cũng là bản thân ta, là thiên tuyển chi tử, bất đắc dĩ mà thôi. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một bộ cả thiên hạ này chỉ ta là nhất, rồi nhìn Tà Hải Dương giờ khóc giờ cười. Sư thúc, chúng ta nói chuyện có thể nghiêm túc một chút không? Vương Bảo Nhạc nghe vậy trừng mắt, nghiêm túc con khỉ. Người nói những cái ghi chép kia đều thiếu chút nữa dọa ta sợ đến choáng váng rồi còn bắt ta nghiêm túc. Nếu như hết thảy không tồn tại, vậy thì ta đây hiện tại tính toán là cái gì đây? Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau khi nhéo nhéo một cái lại nhìn về phía Tạ Hải Dương. Tạ Hải Dương chỉ có thể cười khổ. Ta cũng hiểu được là cực kỳ hoang đường. Hơn nữa lai lịch của đoạn ghi chép này vô cùng cổ xưa, cũng không thể nào truy vết để theo nguồn cội. Mà ngay cả lão tổ Tạ gia ta sau khi nhìn vào thì cũng chỉ coi đây là từ ngữ của kẻ điên viết ra. Thôi được rồi, chớ có suy nghĩ lung tung nữa. Vương Bảo Nhạc vỗ bả vai Tạ Hải Dương, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng thần sắc khẽ động, sau đó ngẩng đầu nhìn về hư không phía sau lưng của Tạ Hải Dương. Có một đạo trường hồng từ đằng xa gào thét mà tới, và trong cầu vồng này có một đạo thân ảnh cực kỳ quen thuộc. Hải Dương, ta chỗ này có chút việc riêng. Nhìn qua thân ảnh kia đang cấp tốc lại gần, Vương Bảo Nhạc nói ra. Tạ Hải Dương ra vẻ là không thấy được người tới. Hắn biết rõ là điểm nào lên rừng, điểm nào lên thôi. Lúc này là muốn làm đến là có tai như điếc, có mắt như mù. Cho nên lúc này khi Vương Bảo Nhạc đã nói là việc riêng, thì hắn cũng tự nhiên minh bạch bản thân nên làm thế nào. Vì vậy, cho dù cảm thụ được phía sau có người đang bay tới, nhưng hắn vẫn không ngoảnh đầu lại, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền rồi lướt theo bên cạnh Vương Bảo Nhạc mà đi xa. Trong lúc rời đi cũng không quay đầu nhìn lại chút nào, ngay cả thần thức cũng không tản ra. Mà vô luận là hắn rời đi hẳn hay đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi người tới, thì cũng không biết là những cái đàm luận hoang đường kia của bọn họ làm cho chị đẹp ở trong mảnh mặt nạ trên người Vương Bảo Nhạc sau khi nghe trộm được, thân hình khẽ chấn động, trong mắt lộ ra một vẻ mê mang. Ta giống như vừa nhớ tới mấy thứ gì đó, còn có con số là 68 năm, nhưng đại khái quên quá nhiều. Trong tiếng thì thào, chị đẹp ngồi đó hai tay ôm gối, đầu lại tì lên đầu gối của mình, thân ảnh lộ ra một vòng cô độc, đồng thời sự mê mang trong mắt lại càng dày đặc thêm. Tại thời điểm chị đẹp còn ở đây mở mịt suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc cũng không rõ ràng lắm. Giờ phút này hắn ngẩng đầu lên, nhìn thân ảnh đang cấp tốc lại gần, mà trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người tới là một nữ tử, chính là nữ tử đeo mặt nạ, Lý Uyển Nhi. Nàng mặc một cái váy dài lưu vân, một thân màu xanh da trời, tóc đen, áo choàng. Dù bay đến rất nhanh, nhưng váy không bay, tóc đen không tiêu tán, lộ ra phong tư khác thường. Sau khi lại gần, trong ánh nhìn của Vương Bảo Nhạc, đôi mắt dễ thương của Lý Uyển Nhi cũng nhìn chằm chằm lên người hắn. Cho đến khi thân ảnh hoàn toàn rơi xuống, nàng tới bên người Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Người hẳn là đã biết chứ? Đã biết. Lý Uyển Nhi... Lời nói của Lý Uyển Nhi có lẽ người khác nghe không rõ, nhưng Vương Bảo Nhạc trong chớp mắt nghe được đã cảm nhận được ý của đối phương. Đây là tự nói là mình đã biết thân phận của nàng. Lý Ba Bá thì rất tốt, những người khác cũng rất khỏe, không cần phải hoài niệm. Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng mở miệng, đồng thời trong nội tâm cảm khái. Chính xác mà nói thì người con gái trước mắt này chính là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời hắn. Hắn một mực nhớ rõ lúc trước chính bản thân mình từ một trình độ nào đó thì xem như là bị đối phương là cường đè. Tưởng tượng như vậy, trong đầu Vương Bảo Nhạc không khỏi hiện ra thân ảnh năm đó, khiến cho bản thân hắn vội vàng ho khan một tiếng, nhịn không được mà con mắt đảo qua khắp người của Lý Uyển Nhi. Lý Uyển Nhi hiển nhiên cũng phát giác ra, nhưng lại ra vẻ không biết, chỉ mỉm cười trừng mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Trác Nhất Phàm cũng rất tốt, còn có Khổng Đạo cũng thế. Thần sắc Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, lúc trước hắn còn hoài nghi, Trác Nhất Phàm cùng Khổng Đạo còn chưa quay về địa cầu, có lẽ là cũng giống như Lý Uyển Nhi, dùng một phương thức không ai biết để đi tới Nguyệt Tinh Tông. Nhưng không có đáp án, coi như Lâm Hựu cũng không biết. Giờ phút này từ trong miệng Lý Uyển Nhi nghe được, trong lòng hắn cũng coi như buông bỏ được xuống một khối đá to. Có thể tùy ý mà đến, thì đối với Nguyệt Tinh Tông là thiện hay ác lúc này cũng chưa hoàn toàn xác định. Giống như nhìn ra cách nghĩ của Vương Bảo Nhạc, Lý Uyển Nhi trầm mặc một lát rồi chậm rãi mở miệng. Nguyệt Tinh Tông đối với Liên Bang hẳn là không có ác ý, nhưng bọn hắn thủy chung đang truy tra một sự kiện. Việc này có liên quan cực lớn tới Thái Dương hệ của chúng ta, nhưng cụ thể thế nào thì ta không phải quá rõ ràng. Ta chỉ biết là Nguyệt Tinh Tông trong mấy năm qua đều đang muốn nghiệm chứng một cái đáp án nào đó. Là đáp án nào? Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình. Ta cũng không biết nó là gì, bất quá lúc này ta đến thì ngoại trừ mừng thọ ra còn có một việc, đó là lão tổ duy nhất của Nguyệt Tinh Tông gọi là Nguyệt Tinh Lão Nhân để cho ta hướng tới người truyền một câu nói. Lý Uyển Nhi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt khó mà giấu nổi vẻ kỳ dị. Lời nói này, ánh mắt này để cho Vương Bảo Nhạc có chút nhìn không thấu Lý Uyển Nhi. Trực giác quán tự nói với mình là đối phương cùng với Lý Uyển Nhi trong trí nhớ của mình, mặc dù đích xác là một người, thế nhưng đã có một chút không giống với ngày trước. Hướng ta chuyển lời ư? Là lời gì? Nội tâm của Vương Bảo Nhạc kinh ngạc trầm ngâm hỏi. Lão Tổ muốn mời ngươi 68 năm sau, là tháng 7 ngày 19, đến bên vách thiên sơn của Nguyệt Tinh Tông để gặp mặt. Trong mắt của Lý Huyền Nhi có quang mang thâm thúy lóe lên, lời nói nhìn như đơn giản, thế nhưng rơi vào trong tai Vương Bảo Nhạc, lại hóa thành rất nhiều nỗi băn khoăn, không có cách nào tiêu tán. Lại còn có thời gian cụ thể đặc biệt như vậy sao? Lông mày Vương Bảo Nhạc chậm rãi nhăn lại, hắn cảm thấy là trong chuyện này có chút vấn đề nhưng lại nghĩ không ra. Hiển nhiên là Lý Uyển Nhi cũng không nói, vì vậy chỉ có thể trầm mặc. Bảo Nhạc, có một số việc ta cũng không phải là rất rõ ràng, cho nên ta không cách nào nói cho người biết. Nhưng ta tin tưởng một điểm, đó là Lão Tổ đối với ngươi không hề có ác ý, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù cho nên mới có lời mời hôm nay. Lão Tổ nói, lời mời này vô luận là ngươi có đồng ý hay là không, cũng không có quan hệ. Lý Uyển Nhi chần chờ một chút rồi nhẹ giọng mở miệng. Ta biết rồi. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, đem chuyện này chôn xuống đáy lòng cùng với nghi hoặc đè nén xuống. Hắn nhìn về phía Lý Uyển Nhi, chỉ đáng tiếc là cách một tầng mặt nạ, hắn không thể nhìn thấy dung nhan như trong trí nhớ, chỉ có thể mượn nhờ ánh mắt để tìm được những tia quen thuộc trước kia. Nhưng đáng tiếc là cái quen thuộc trước kia tựa hồ đã biến mất dần theo thời gian. Người cùng với trong quá khứ là không giống nhau. Sau một lúc Vương Bảo Nhạc cảm khái mở miệng, Lý Uyển Nhi nghe vậy trầm mặc không nói gì, cho đến một lúc lâu sau, thấy thân ảnh của cự xà tiếp tục di động và sắc trời trở nên tối dần đi, hạo nguyệt bay lên, âm thanh của Lý Uyển Nhi cũng theo cơn gió chuyển đến. Có lẽ là ta trưởng thành thì không giống với lúc trước nữa, nhưng ta vẫn như trước chính là ta. Nói xong, Lý Uyển Nhi lại hướng Vương Bảo Nhạc cúi người rồi yên lặng rời đi. Có lẽ do ánh trăng, có lẽ do hoàn cảnh bốn phía, cho nên trong mắt Vương Bảo Nhạc, bóng lưng của Lý Uyển Nhi lộ ra vẻ điều hưu, càng có vẻ trầm trọng thật sâu. Nguyệt Tinh Tông sao? Ngóng nhìn bóng lưng này của nàng, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại thì thào lẩm bẩm. Xa xa bước chân Lý Uyển Nhi dừng lại, sau đó nàng mãnh liệt xoay người nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cái cảm giác quen thuộc đã biến mất, lại một lần nữa trở nên nồng đậm trong con mắt nàng, tựa hồ trong đáy lòng nàng. Cái thời điểm mà rời đi này, nàng đã làm ra một cái quyết định quyết đoán nào đó. Giờ này trong chớp mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, đôi môi nàng khẽ nhúc nhích, truyền âm bí pháp một câu. Bảo Nhạc, ở trên sơn môn của Nguyệt Tinh Tông có khắc một câu, nghĩa của câu kia chính là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nói xong câu đó, thân ảnh của Lý Uyển Nhi lấp lóe đi xa, dần biến mất trong tầm mắt Vương Bảo Nhạc. Chỉ là mặc dù nàng đã rời đi, nhưng âm thanh vẫn quanh quẩn trong đầu, thật lâu không có tiêu tan, thế cho nên để cho ánh mắt của Vương Bảo Nhạc tại thời khắc này coi như là đình chỉ việc linh động, cả người hắn xa vào một loại trình độ tĩnh mịch nào đó. Thực sự là những lời này lại phối hợp với thần sắc của Lý Uyển Nhi trước khi đi, tạo thành trùng kích như cơn sóng lớn quấn quanh ở trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc như vô số thiên lai thiên lôi không ngừng nổ vang. Cho đến hồi lâu sau, sóng mắt Vương Bảo Nhạc mới có chút nhúc nhích. Ngẩng đầu ba thước có thần minh ư? Vương Bảo Nhạc thì thào, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỗ ánh mắt hắn nhìn đến tự nhiên không phải là ba thước. Dùng tu vi hôm nay của hắn có thể liếc nhìn thấu cả bầu trời, chứng kiến cả tinh không bên ngoài. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái đoạn ghi chép kia trong gia tộc của Tạ Hải Dương. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trầm mặc, bỗng nhiên đáy lòng than thở. Chị đẹp, người nghĩ sao? Không có ai trả lời. Chân mày của Vương Bảo Nhạc hơi nhíu lại, thần thức tản ra, dung nhập vào trong mảnh vỡ của mặt nạ, nhưng cũng không thấy chị đẹp đâu, tựa hồ là nàng ẩn giấu, không muốn bị quấy rầy. Cũng không có cưỡng ép tìm kiếm, Vương Bảo Nhạc thu hồi thần thức, khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, nhìn sắc trời dần ảm đạm đi, cảm thụ được cự xà di động ở dưới chân, mang đến những lay động rất nhỏ, tinh thần hắn cũng chậm rãi, theo những lời mà Lý Uyển Nhi nói rút ra. Hắn nghi mãi không rõ, như vậy liền dứt khoát không nghĩ nữa. Vương Bảo Nhạc tin tưởng bản thân mình hôm nay có tu vi là hành tinh cảnh, đã có rất nhiều chuyện biết được, nhưng kỳ thật cũng không có nhiều chuyện để cho hắn tìm hiểu lắm, Điều quan trọng nhất đối với hắn lúc này chính là làm sao có thể để cho bản thân càng ngày càng mạnh. Đó mới là điểm trọng yếu trong nhân sinh. Về phần vì sao lão tổ duy nhất của Nguyệt Tinh Tông lại gửi lời mời tới mình, Vương Bảo Nhạc có một chút suy đoán. Vô luận như thế nào thì đối phương cũng có thể coi như đồng hương. Mà nếu như là coi thời điểm Nguyệt Tinh Tông rời khỏi liên bang là một cái tiết điểm, như vậy thì tính từ tiết điểm đó cho đến hiện tại, trong toàn bộ Thái Dương Hệ, mình có thể xem như là đệ nhất cường giả rồi. Cũng có lẽ bởi vì điểm này, nhưng tại sao lại có thời gian cố định kỹ càng như vậy chứ? Vương Bảo Nhạc lắc đầu đem việc này vùi xuống đáy lòng, đồng thời thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn dãy núi xa xa. Hắn lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh, cũng không phải là đang phi hành, mà theo dãy núi phập phồng sải bước đi nhanh, hướng phía bên mình cấp tốc chạy đến. Sắc trời mặc dù là u ám chỉ có ánh trăng soi, mà người tới còn ở phía xa, chưa có tiếp xúc quá gần. Thế nhưng người này có một cái búi tóc cao dựng thẳng lên, và nó phản quang giống như một cái bóng đèn vậy, khiến cho Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn thấy lập tức nhận ra thân phận của người này. Người này cũng coi như là một vị cố nhân ở trong Tinh Vẫn Chi Địa, chính là cái vị đầu cao, cực kỳ để ý đến mặt mũi, Cao Nhân Huynh, Cao Khúc. Sau khi chứng kiến thằng này, tình trạng trầm trọng của Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng thoải mái một chút, trên mặt càng hiện lên dáng tươi cười. Tại thời điểm đối phương cấp tốc đến gần, Vương Bảo Nhạc cũng đứng lên, ôm quyền cúi đầu, Cao Nhân Huynh, Đại Lục Huynh. Theo âm thanh truyền đến còn có tiếng cười cởi mở, rất nhanh thì vị Cao Nhân Huynh kia đã xuất hiện trước mặt của Vương Bảo Nhạc, mang theo vẻ nhiệt tình, tay phải nâng lên, hướng bả vai của Vương Bảo Nhạc nện ra một quyền. Cặp mắt của Vương Bảo Nhạc không thể phát hiện, khẽ lóe lên một chút. Hắn nhìn ra đối phương không có ác ý, chỉ là từ trước đến nay, nếu mà không có đề phòng tùy ý để đối phương nện tới một quyền như vậy, thì vẫn có phong hiểm nhất định. Dù sao thì họa hổ, họa bỉ, nan họa cốt, chi nhân chi giận, bất chi tâm. Hai người cũng không quen thuộc đến cái trình độ này. Một khi đối phương có ác ý thì chính mình sẽ lâm vào bị động. Thế nhưng nếu như tránh đi thì sẽ thành cục diện là không tín nhiệm nhau. Và dùng sự hiểu biết của hắn đối với vị Cao Nhân Huynh này, đối phương nếu thực sự không có ác ý mà mình lại né tránh đi, như vậy thì sự nhiệt tình sẽ bị tiêu tan ngay. Tại thời điểm những ý niệm này vừa lóe lên trong óc, Vương Bảo Nhạc căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Hắn cười ha hả, đồng dạng cũng nâng tay phải lên, hướng về nắm đấm của Cao Nhân Huynh đụng tới. Lập tức là nắm đấm của hai người đụng chung một chỗ, lập tức đều phát hiện đối phương không triển khai nửa điểm tu vi, chỉ giống như là phàm nhân chào hỏi nhau. Lập tức tiếng cười của Cao Nhân Huynh càng lớn. Nếu như ta đại lục người không có trốn, như vậy chính là tin tưởng ta. Đây là cho Cao Mỗ mặt mũi, như vậy thì ta cũng không để ý ngươi rốt cuộc là Vương Bảo Nhạc hay Tạ Đại Lục nữa. Nói xong, Cao Nhân Huynh thu hồi nắm đống, rồi khẽ đảo tay xuất ra một miếng ngọc giản ném cho Vương Bảo Nhạc. Đại Lục Huynh, miếng ngọc giản này thế nhưng ta đã hao phí không ít tâm huyết mới có thể có được, người khác ta chưa bao giờ cho. Lúc trước nghe nói là ngươi tới cho nên ta để dành cho một mình ngươi thôi. Vương Bảo Nhạc nghe vậy tiếp lấy ngọc giản, thân rắc khó giấu nổi vẻ tò mò. Hắn nhìn sang, chỉ quét qua thôi, nhưng ánh mắt đã trợn lên thật to, lộ ra một tia giật mình. Cao Nhân Huynh Thủy Trung đang quan sát biểu lộ của Vương Bảo Nhạc. Sau khi chứng kiến vẻ giật mình này, tiếng cười của hắn lại bật ra, một bộ dáng cực kỳ đắc ý. Thế nào? Loại tin tức này, người như thế nào lấy được chứ? Ta nhớ là lúc thí luyện, chúc thọ cho Thiên Pháp Thượng Nhân, luôn luôn chưa có thông báo trước nội dung. Làm sao có thể biết được? Vương Bảo Nhạc đích thực giật mình bởi vì thứ mà ngọc giản này ghi chép chính là nội dung thí luyện trong lễ mừng thọ của Thiên Pháp Thượng Nhân. Trên đường đến đây hắn biết được là mỗi một lần thọ yến của Thiên Pháp Thượng Nhân, đối phương đều sẽ mở ra một hồi thí luyện để cho đám hậu bối đến chúc thọ được tuyển chọn tiến vào trong đó. Bởi vì một khi ở trong thí luyện lấy được tư cách thắng, thì có thể được Thiên Pháp Thượng Nhân ban cho một lần lật dở thiên mệnh chi thư. Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên nội dung thí luyện sẽ thiên biến vạn hóa, chỉ có sau khi công bố mới biết nội dung là gì, để người ta không có chỗ chuẩn bị trước. Vương Bảo Nhạc đã từng hỏi qua Tạ Hải Dương, nhưng coi như là Tạ Hải Dương có vô số con đường tin tức, vô số tài nguyên, cũng đồng dạng không biết được nội dung thí luyện. Nhưng hôm nay Cao Nhân Huynh trước mắt này dường như lại biết được. nhất là nội dung bên trên ngọc giản, để cho Vương Bảo Nhạc sau khi nhìn vào cũng cảm thấy đầy 8-9 phần 10 sẽ là sự thật. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại các vị đạo hữu ở trong những phần sau. Hy vọng là các vị đạo hữu giữ sức khỏe, thời tiết sắp chuyển sang mùa thu rồi. Hôm nay mình mặc dù trời rất nóng nhưng không hiểu tại sao lúc mình đi ra đường, ra gần cái ria đường mình nhổ cỏ, mình tự nhiên có cảm giác có một cái cơn gió của mùa thu các bạn ạ. Thế nó mới dở hơi. Hay là mẹ già rồi nó hay cảm khái những cái điều ngớ ngẩn. Tuy nhiên tôi dạo này tôi thấy tôi đa sầu đa cảm dã man luôn. Ông biết là tôi đọc một cái bài thơ mà tôi khóc 18-19 lần. Mẹ, cái bài thơ mà tôi đăng ở trên Facebook ấy. Một người khác người ta đăng, người ta post cho tôi ấy. Mà mình đọc lần đéo là đọc cũng khóc. Đa sầu đa cảm thế chứ lại. Thôi, bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.